Cảnh lộ quan đồ, chương 47, bí mật trong chiếc ổ cứng. gocchuyenaudio.com, Đỗ Long nói, đương nhiên là có hứng thú rồi, bất kể ra sao thì chung quy vẫn tốt hơn so với đồn công an phải không nào? Trần Bác Hùng cười nói, cũng chưa chắc đã như vậy đâu, công tác của đội số 2 và đồn công an có không ít thứ giống nhau đấy nhé. Ít ra thì cũng không thể thiếu được việc phỏng vấn quần chúng để điều tra manh mối. Vân vân, nếu gặp phải ngày lễ lạc gì đó thì đảm bảo cậu sẽ mệt nghi cho mà coi. Đỗ Long nói, tôi cùng chả sợ quyết định vậy đi nhé, sếp Trần, việc này trông cậy vào anh đấy. Hoàng Kiệt Hào cười nói, lão Trần, anh cũng thật là giàu hoạt đấy, không ngờ còn biết đi đường vòng để đào góc tường nhà tôi. Sao nào, đêm nay rảnh không? Ghé Thủy Tinh Cung đi, tôi mời khách. Trần Bác Hùng lắc đầu nói, không được đâu, trong tay tôi còn hai vụ án chưa có đầu mối gì. Tôi không rảnh để đi chơi, các cậu cứ tự nhiên đi, Đỗ Long, trở về chờ tin tốt của tôi nhé. Đi xuống dưới lầu, đám người Ngụy Hưng Bang gặp được Đỗ Long chúc mừng một tiếng, sau đó mọi người của ty chuẩn bị thu đổi. Đỗ Long không nằm trong biên chế nên đứng một bên không có việc gì làm. Lúc này, Thâm Băng Thanh nhìn ngó xung quanh rồi đi tới, hạ thấp giọng nói. Đỗ Long, máy tính của anh tôi vẫn không dùng được, cái ổ cứng kia chừng nào cậu cầm về. Đỗ Long ngẫm nghĩ một lúc giống như vừa mới nhớ lại gì đó, vỗ vỗ đầu nói. À, tôi nhớ ra rồi, cái ổ cứng kia đã bị hỏng hoàn toàn, cậu phải mua một cái mới thôi, dù sao thì giá ổ cứng cũng khá rẻ, cái máy tính kia bị anh của cậu nghịch cho hóng nên phải thay mới sớm là đúng rồi. Thẩm Băng Thanh cao mày nói, phải mua ổ cứng mới sao? Bên trong ổ cứng kia có một số tư liệu quan trọng của nhà chúng tôi. Tôi có bạn dành về ổ cứng, cậu trả lại ổ cứng kia cho tôi tự mình cầm đi sửa. Đỗ Long liếc nhìn Thẩm Băng Thanh một cái thật sâu, nói. Cái này có thể phiền đây, ổ cứng kia, sớm đã bị tôi tháo ra bán sắt vụn rồi. Cậu, Thẩm Băng Thanh tức đến nỗi muốn đấm cho hắn quả, chẳng qua anh ta vẫn nhịn được, anh ta nói. Cậu đừng nói giỡn có được không? Những thứ bên trong ổ cứng kia tuy chỉ là mấy thử dâu ria đối với cậu, nhưng đối với tôi và gia đình tôi thì lại vô cùng quan trọng. Tôi thay mặt anh tôi xin lỗi cậu, tôi cũng cảm thấy rất tiếc vì những gì cậu đã gặp phải, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ bồi thường lại cho cậu, xin cậu trả lại cho tôi cái ổ cứng kia đi. Đỗ Long cười lạnh nói, xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề sao? Đối với cái ổ cứng kia tôi cũng rất lấy làm tiếc, không có chính là không có, cậu nói thế nào với tôi cùng vô dụng thôi. Khuôn mặt Thẩm Băng Thanh trở nên lạnh lùng nói, Đỗ Long, làm người thì đừng nên quá đáng như thế. Đỗ Long cười hắc hắc một tiếng, khinh thường nói, tôi quá đáng sao, thật sự là sai lầm lớn của thiên hạ, tôi cũng lười nói với cậu, có giỏi thì cậu bảo anh cậu tới tìm tôi nè. Hai mắt Thẩm Băng Thanh híp lại, nói. Nói vậy là ổ cứng kia không bị hỏng, chẳng qua là cậu không muốn trả lại cho tôi đúng vậy không? Đỗ Long cánh giác đáp lại, ổ cứng kia đã bị hỏng, và đã bán sắt vụn rồi, cứ vậy đi nhé, cậu tin hay không thì tùy. Các cậu đang nói gì đó? Lên xe thôi, thu đội rồi. Hoàng Kiệt Hào ở trên xe gọi nói. Đỗ Long xoay người đi về phía chiếc xe tải, Thẩm Băng Thanh trầm mặt im lặng leo lên xe. Tất cả mọi người đều phát hiện vẻ mặt của hai người không đúng. Hoàng Kiệt Hào. gocchuyenaudio.com, thầm thở dài, hôm nay, mặc dù Thẩm Băng Thanh là cấp dưới của anh ta, nhưng anh ta vẫn thích Đỗ Long hơn, ai bảo Thẩm Băng Thanh là em ruột của Thẩm Ngọc Khiết cơ chứ? Hơn nữa, gã lại còn thọc gậy bánh xe Đỗ Long. Xe cảnh sát lao vun vút trở về quận Tây Sơn, đầu tiên, Hoàng Kiệt Hào chờ Đỗ Long về nhà, sau đó mới lái xe trở về đồn cảnh sát. Trong lúc từ từ lên xe tải thì Thẩm Băng Thanh vẫn nhìn Đỗ Long một cách lạnh lùng như cũ. Sau khi Đỗ Long về tới nhà thì hắn lập tức mở máy tính ra. Từ trong ổ cứng kia tìm thấy một thư mục có tên là tem. Sau khi vào trong thư mục này, hắn thấy ba file sao lưu được đặt tên là C, D, E, trong đó file có dung lượng lớn nhất chính là D, nặng khoảng hơn 200 GB. Đỗ Long dọn dẹp lại ổ cứng trên máy của mình một chút, xóa bỏ rất nhiều file phim đã xem qua, mấy thứ này chiếm không ít hơn mấy trăm GB. Sau đó, hắn chép ba file kia vào trong một thư mục trên máy của mình. Đây chính là tất cả dữ liệu bên trong ổ cứng của Thẩm Ngọc Khiết. Ổ cứng của Thẩm Ngọc Khiết được chia làm 3 ổ nhỏ cho nên bây giờ Đỗ Long mới có 3 file sao lưu này. Sau khi thử mở ra, những thứ bên trong ổ cứng của Thẩm Ngọc Khiết lần lượt hiện lên trước mặt Đỗ Long. Không ngờ Đỗ Long dám cả gan sao chép lại tất cả tư liệu, đây đều việc mà ngay cả Mã Quang Minh cũng không dự đoán được. Chỉ cần là con người thì sẽ có sự tò mò, Đỗ Long cũng không ngoại lệ. Hắn chẳng những có hứng thú đối với những đoạn video về Mã Quang Minh kia, mà còn rất chờ mong có thể từ trong ổ cứng của Thẩm Ngọc Khiết tìm được vài thứ hay ho khác. Những đoạn video mà Mã Quang Minh bị quay lén kia Đỗ Long cũng không xem qua. Chỉ có điều hắn tính giữ lại nhằm tạo ra lợi thế để bảo vệ mình. Hắn và Mã Quang Minh hợp tác vui vẻ thì đoạn video kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nhưng nếu việc hợp tác có vấn đề, vậy thì tất cả đều có khả năng rồi. Hôm nay, Thẩm Băng Thanh yêu cầu Đỗ Long trả lại tư liệu bên trong ổ cứng. Điều nạp đã gợi lên hứng thú của Đỗ Long. Hắn vốn không rảnh để xem xét mấy thứ này của Thẩm Ngọc Khiết, nhưng hiện giờ thời gian còn sớm, và lại hắn không cần phải đi làm, vậy thì bất đắc dĩ thăm dò trong ổ cứng đến cùng là cất giấu bí mật gì đi. Đỗ Long cũng không phải là cao thủ về máy tính, NSTMG những thao tác cơ bản vẫn khá tinh thông. Đầu tiên hắn nhìn qua dung lượng của ổ C, sau đó tiếp tục nhìn qua những nơi mặc định của hệ thống. Dưới tình huống không có bất kỳ phát hiện gì, hắn liền trực tiếp xóa ổ C nặng vài GB kia đi. Dung lượng của ổ E cũng không lớn. Thông thường, người có hiểu biết đôi chút về máy tính sẽ dùng ổ cuối cùng làm nơi chứa file văn bản hay phần mềm, vậy nên trong đó cũng sẽ không có gì quan trọng cả. Đỗ Long tùy ý tìm kiếm một lúc, sau khi thấy ổ E không có gì quan trọng thì hắn tạm thời để ổ E qua một bên mà đặt sự chú ý vào ổ D. Ổ D có dung lượng khoảng hơn 250GB, cũng may là trong đó phân loại rõ ràng. Ngoại trừ những thư mục thì hai thư mục Băng Thanh, Ngọc Khiết lập tức hấp dẫn sự chú ý của Đỗ Long. Hắn tùy ý click chuột vào thư mục của Thẩm Ngọc Khiết, sau đó rất nhanh liền tìm được bèn trong đó file ảnh chụp lén. 3 đoạn video và 25 tấm hình bày ra trước mặt Đỗ Long. Đỗ Long do dự một lúc cuối cùng cũng không kìm nôi mà double click vào đoạn video thứ nhất. Quả nhiên, trong đoạn video này xuất hiện Mã Quang Minh và Lâm Nhã Hân, chẳng qua khiến Đỗ Long có chút bất ngờ chính là trong đoạn video này lại không lập tức có cảnh làm. Góc truyện audio.com, tình của hai người, mà thay vào đó là một cảnh rất thô bạo, một cảnh bạo dâm không thích hợp cho trẻ em. Mã Quang Minh giống như một kẻ cướp xông vào phòng ngủ. Gã thô bạo đẩy Lâm Nhã Hân ngã xuống giường, sau đó dùng dây thừng màu đỏ trói ngược hai tay cô này, tiếp đến là lấy roi ra đánh và nến nhỏ lên người. Lâm Nhã Hân bị bịt miệng không ngừng kêu rên, nước mắt đầm đìa, còn Mã Quang Minh lại hung phấn vô cùng. Đỗ Long cau mày tiếp tục xem hết đoạn video đó. Càng về sau càng khoa trương, Đỗ Long xem đến nỗi trọn cả hai mắt, cái này cũng thật quá. Là bó tay, hình tượng của chủ tịch thành phố Mã trong lòng Đỗ Long ầm ầm sụp đổ. Khúc cuối của đoạn video này là cảnh Mã Quang Minh bế Lâm Nhã Hân vào phòng tắm. Lúc đoạn video thứ hai tự động được bật lên, Mã Quang Minh bế Lâm Nhã Hân trở lại trên giường, cả hai người đều không mặc gì. Lúc này, cuối cùng cả hai cũng trở về với tình trạng nguyên thủy nhất, thì ra là Thâm Ngọc Khiết đã cắt bớt đi một đoạn trước đó. Cách chương.